Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 24 siêu cường tự lành lực cùng thân thể gần như bất tử năng lực. Thật là quá mê người. Nói thật, Đào Hoa Nguyên, này nhóm người người đều ở lấy mệnh tương bác tham diễn giả. Liền không có một cái không nghĩ có được, nhưng đặc hiệu dị hóa trang bị cố tình có cái quy củ. Đó chính là mỗi cái cung thể ở 162 giờ nội chỉ có thể cung cấp một lần tổ chức quý đông bọn họ vô. Pháp ở 7 hào trạm điểm dừng lại vượt qua 6 tiếng đồng hồ. Cho nên lão nhân huyết nhục chỉ có thể giúp một người tiến hành cường hóa, mấy người trải qua thảo. Luận lúc sau, cảm thấy tái sinh năng lực nhất thích hợp đối tượng có 3 cái, đầu tiên đương nhiên là luôn là giống. Cái MT giống nhau xông vào trước nhất mặt, dựa thân thể cùng người vật lộn đại can lão sư, rồi sau đó còn có rõ ràng là cái dùng cung tiễn viễn. Trình, nhưng không biết như thế nào thường xuyên sẽ biến thành cái cận chiến. Bị thương số lần gần chỉ thứ với Mạc Thiên Căn quý chim nhỏ, cuối cùng. Còn có tinh quý trị liệu tiểu lộc bác sĩ. Hắn ở đoàn đội tác dụng ắt không thể thiếu. Cố tình lại là sức chiến đấu ngắn nhất bản tồn tại. Gặp được một ít lợi hại đối thủ khi, liền tự bảo vệ mình đều thực khó khăn, tam tuyển một. Mặc kệ là ai được đến tự lành lực. Đều là đoàn đội một đại trợ lực, 5 người đều không phải rối rắm tính cách. Quyết định đem lựa chọn quyền giao cho ý chơi. Hoặc là nói, là chính mình vận khí, nhậm tiệm mặc từ hầu bao móc ra lớn lên giống một đài hơi co lại hình vạn. Chứng cơ dường như huyết thống giám định cơ, đem nó thác ở trong lòng bàn tay. Các người ai trước tới? Quý đông đối chính mình may mắn e thuộc tính luôn luôn thập phần hiểu rõ. Vì thế chân tình thật cảm mà khiêm nhượng một chút, Mạc Thiên Căn cảm thấy chính mình tốt xấu là xã. Hội người, so còn ở niệm đại năm Phàn Lộc Minh dài quá vài tuổi. Đương nhiên không nên cùng hắn tranh, vì thế liền đem cái này lần đầu rút thăm cơ hội nhường cho Phàn gia đệ đệ, Phàn Lộc Minh tiếp nhận. Rồi đại căn lão sư hảo ý, hắn dị năng cùng lão nhân khác biệt. Chính là chẳng sợ hắn có được trị liệu năng lực. Nhưng đương chính mình đã chịu tổn thương chí mạng thời điểm. Tỉ như bị duệ khí đâm trúng trái tim gì đó. Vẫn như cũ vẫn là khó thoát vừa chết. Đơn giản nhất ví dụ, liền ở 1 tiếng rưỡi trước, hắn hơi kém đã bị mỹ nữ xà cấp sinh sôi lạc chết bất quá. Chỉ cần có được tự lành giả năng lực, như vậy đồng dạng dưới tình huống. Chẳng sợ mỹ nữ xà đem tiểu lộc đệ đệ xương sườn cùng xương sống kế tiếp nghiền nát. Chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian, hắn đoạn cốt cũng có thể đủ chính mình khép lại, lại còn có thể tung tăng nhảy nhót, căn bản nhìn không ra một tia bị thương dấu vết, Phàn Lộc Minh tiếp nhận vặn chứng cơ. Lại từ bên hông lấy ra một phen quân đao, giao cho nhà mình tỉ tỉ, đến đây đi. Tiểu Lộc bác sĩ sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là thật sâu mà hít một hơi, ngạnh bài trừ một cái tươi cười, đối nhà mình tỉ tỉ nói. Không cần thương tiếc ta này đóa kiều hoa. Thôi đi, mới không thương tiếc người đâu. Dù sao chờ trở lại, Đào Hoa Nguyên, về sau là có thể khôi phục Phàn Hạc Miên trắng chính mình. Diễn tinh đệ đệ liếc mắt một cái. Đem hắn tay trái ấn ở một chương thực nghiệm trên bàn. Giơ tay chém xuống, dứt khoát lưu loát mà. Băm rớt hắn tiểu đuôi chỉ, ngào à à à à à đau đau đau đau đau chết mất. Phàn Lộc Minh đau đến liền nước mắt đều biểu ra tới. Một bên kêu đau, một bên thúc giục dị năng làm chính mình miệng vết thương chữa trị, ước chừng qua 1 phút. Miệng vết thương huyết liền ngừng, nhưng đoạn rớt đuôi chỉ, thẳng đến trở lại, Đào Hoa Nguyên, phía trước. Sợ là đều chỉ có thể như vậy, hảo, làm ta thử xem đi, Phàn Lộc Minh qua loa mà xoa xoa trên tay vết máu. Tiếp theo dùng hoàn hảo cái tay kia cầm trụ đoạn chỉ. Đụng vào huyết thống giám định cơ, mọi người đều nhìn đến. Kia một đoạn đoạn chỉ tựa như hòa tan giống nhau, thực mau hóa thành một bãi máu loãng. Sau đó bị nho nhỏ vặn chứng cơ một giọt không dư thừa mà hút đi vào. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, huyết thống giám định cơ sử dụng nguyên tắc. là người sử dụng trả giá đại giới càng lớn, có thể được đến, may mắn, hoặc là vận rủi, lại càng lớn. Lúc trước bọn họ vài lần sử dụng cái máy này thời điểm, bọn họ yêu cầu vận may thêm thành đều không tính cái gì phi thường trọng đại sự tình. Cho nên chỉ là chế tạo một ít tiểu miệng vết thương làm đại giới mà thôi, nhưng lúc này đây. Dùng đặc hiệu dị năng trang bị tiến hành cường hóa, lại là sự tình quan sinh tử, chỉ cho phép thành công, không được thất bại, cho nên, ở sử dụng huyết thống giám định cơ cho chính mình thêm bắp thời điểm. Bọn họ chỉ có thể tăng lớn, đại giới, lợi thế. Lấy này bảo đảm vạn vô nhất thất, chờ máu loãng bị vặn chứng cơ hấp thu hầu như không còn lúc sau. Phàn Lộc Minh lần thứ hai hít sâu một hơi, ấn xuống thao tác côn, vặn chứng cơ hồng lam nhị sắc tiểu cầu nhanh như chớp xoay vài vòng. Theo sau phát ra một tiếng nhẹ nhàng, đinh, hộc ra một viên màu đỏ hạt châu, hô. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo, mấy người quay đầu đi xem lão nhân. Có thể bắt đầu tiến hành dị hóa, tự lành giả đương nhiên không biết huyết thống giám định cơ sử dụng, nhưng mắt thấy bọn họ làm ra như thế nhiều không thể tưởng tượng cổ quái hành vi. Trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng, liền hỏi đều không có hỏi nhiều một câu tốt, nếu các ngươi đã chuẩn bị tốt, lão nhân nheo lại mắt. Đối Phàn Lộc Minh hòa ái mà cười, chỉ giữa phòng chứng hình khoang, vậy thỉnh ngươi nằm vào đi thôi, Phàn, tiểu bạch thử, Lộc Minh hầu kết lan lộn, nuốt khẩu nước miếng, bởi vì khẩn trương, sắc mặt của hắn hơi hơi có chút trắng bệch, bất quá đệ đệ vẫn là xốc lên chứng hình khoang nóc. Nằm đi vào, hai tay giao điệp ở trước ngực, bày ra một cái yêu nhã quỷ hút máu bá tước sắp tiến vào ngủ say tư thế tự lành giả ở hắn trên người. Liền tượng vài dạng không người có thể nói nổi danh xưng kỳ quái dụng cụ. Lại đem một cây tiểu ống tiêm chọc tiến hắn tĩnh mạch chung. Cuối cùng khép lại chứng hình khoang cửa khoang, làm xong này hết thảy lúc sau. Lão nhân trở lại bàn điều khiển trước, thuần thục mà điều ra giao diện, điều chỉnh mặt trên tham số, sau đó. Tự lành giả hướng bọn họ mượn một phen tiểu đao, từ chính mình cánh tay thượng cắt lấy nửa bàn tay đại một miếng thịt. Hơn nữa đem nó ném vào một cái phẳng phất không trong suốt khay nuôi cấy giống nhau vật chứa cùng. Lúc đó, Quý Đông bọn họ chú ý tới, tự lành giả cánh tay thượng miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Bay nhanh mà khép lại, ước chừng chỉ dùng 5 giây. Cũng đã hoàn toàn trường ra mới tinh ra thịt, liền một tia vết thương đều nhìn không thấy. Wow, Quý Đông ám cảm kinh ngạc, hắn đã sớm nhiều lần kiến thức quá nhà mình trong đội nãi ba sử dụng dị năng, ở trải qua dia đi vạn. Năng cường hóa dược tề cường hóa lúc sau, Phàn Lộc Minh trị liệu năng lực đã được đến rất lớn tăng lên. Nhưng nếu là luận chữa trị tốc độ, vẫn là cùng tự lành giả kém đến xa, chim nhỏ đồng học cảm thấy. Một hai phải hình dung nói, hắn chỉ ở quỷ hút máu đề tài điện ảnh gặp qua này chờ phẳng phất đặc hiệu chữa trị năng lực ngài. Thật sự có nắm chắc sao? Phàn Hạc Miên đứng ở tự lành giả phía sau, nắm tay không tự chủ được mà nắm chặt, lo lắng hỏi, tuy rằng có huyết thống giám định cơ thêm thành. Nhưng hiện tại đương thí nghiệm phẩm chính là nhà hắn bảo bối đệ đệ. Thật tới rồi muốn động thật thời điểm, vẫn là cảm thấy lo lắng đề phòng, yên tâm, lão nhân trở lại bàn điều khiển trước. Bắt đầu chụp hạng kiểm tra mặt trên tham số, nhìn đến các hạng trị số đều biến thành màu xanh lục về sau. Chắc chắn mà chiều mọi người gật đầu một cái, yên tâm, xứng đôi giá trị rất cao. Nhất định có thể thành công, nói xong câu đó về sau. Hắn ấn xuống một cái màu đỏ cái nút, mọi người đều nghe được một loại giống như đàn ong chấn cánh. Cao tần ong ong thanh thanh âm ước chừng rằng có 30 giây, chờ vù vù đình chỉ lúc sau. Lão nhân chiều mọi người cười cười. Có thể, Phàn Hạc Miên lập tức xoay người, vọt tới chứng hình khoang trước, xốc lên nóc, những người khác cũng vội vàng theo lại đây. Phàn Lộc Minh còn vẫn duy trì hắn kia quỷ hút máu bá. Tức tư thế, khẩn trương đến một cử động cũng không dám, xem nhà mình tỉ tỉ cho hắn khai cái. Chớp đôi mắt, rất là giật mình hỏi, như thế nào, này liền thu phục, tự lành giả lại đây thế hắn dỡ xuống liền ở trên người máy móc, đúng vậy. Kết thúc, phản ra đệ đệ bò ra chứng hình khoang. Biểu tình vô cùng mờ mịt, chính là, ta liền một chút cảm giác đều không có nha. Lão nhân lần thứ hai chiều hắn cười, ý bảo hắn xem tay mình, Phan Lộc Minh giơ lên tay trái. Khiếp sợ phát hiện, vừa rồi hắn làm, đại giới, chém rất tiểu đuôi chỉ. Thế nhưng ở hắn hoàn toàn không phát hiện dưới tình huống. Lặng yên không một tiếng động mà một lần nữa dài quá ra tới, hắn thử nhéo nhéo. Lại chậm rãi giật giật, phát hiện tân trường ra tới ngón tay kia, trừ bỏ xương cốt còn có chút nhũn ra ở ngoài. Quả thực cùng hàng nguyên gốc giống nhau như đúc ngọa đào. Phản ra đệ đệ trương đại miệng, trong miệng quả thực có thể nhét vào một con gà trứng. Này cũng quá lợi hại đi. Hắn không tin tà mà dùng quân đao hướng chính mình cánh tay thượng cắt một đạo, này một đao miệng. Vết thương thực thiền, khép lại lên càng là chỉ có thể dùng, bay nhanh tới hình dung. Huyết còn không có tới kịp trào ra, huyết tuyến cũng đã hoàn toàn tiêu đi xuống, ta thề ta không nhúc nhích dùng dị năng. Phan Lộc Minh hưng phấn đến tại chỗ chuyển nổi lên quyền quyền. Hắn trước nay không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng cũng có biến thành lang thúc kia chờ bất tử chi thân một ngày. Quá châu bò, này cũng thật sự quá châu bò đi. Và kết thúc đối Phan Lộc Minh cường hóa về sau. Vốn dĩ hẳn là đến phiên Bông Tuyết Thỏ làm điểm nhi cống hiến, bất quá Quý Đông lại làm Mạc Thiên. Căn móc ra kia khối song đầu rồng bay vầy, cầm nó hỏi tự lành giả, lão nhân gia, ngài cảm thấy. Thứ này, có thể sử dụng sao? Lão nhân tiếp nhận vầy, thật sâu mà nhăn lại mi, ý của ngươi là, phải dùng hắn tiến hành dị hóa. Hắn ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, này chỉ sợ có chút mạo hiểm đi. Tự lành giả không quá tán đồng nói, nếu là các ngươi hiện tại cái dạng này, ta chỉ sợ các ngươi tao không được song đầu rồng bay lực lượng. Hắn lời nói hơi hơi cứng lại. Ngó quá nhất bên cạnh Nhậm Tiệm Mặc, ánh mắt không quá xác định mà ở hắn tuấn mỹ đến không chân thật trên mặt dừng lại 2 giây. Vẫn là rời đi, bất quá, nếu là ngươi nói, lão nhân ngược lại nhìn về phía Mạc Thiên Can, ngươi có phải hay không, có thể biến thành vừa rồi cái loại này, người khổng lồ hình thái. Đại Can lão sư gật gật đầu, lão nhân lúc này mới đem nửa câu sau nói cho hết lời. Nếu là dáng vẻ kia nói, có lẽ có thành công khả năng tính, Mạc Thiên Căn hướng kia chỉ nho nhỏ chứng hình khoang một lóng. Tay, chính là ta dị, phi, người khổng lồ bộ dáng. Một nằm xuống đi tuyệt đối có thể đem kia vật nhỏ cấp áp thành trang giấy đi. Lão nhân nhẹ nhàng mà lắc đầu, không cần lo lắng. Kỳ thật chỉ cần liên tiếp thượng dụng cụ là được. Cũng không nhất định yêu cầu ngủ tiến nơi đó, Mạc Thiên Căn không có lập tức trả lời, nói thật. Hắn trong lòng hơi có chút do dự, Đại Căn lão sư mới vừa rồi chính mắt kiến thức quá xong đầu rồng. Bay vảy cường độ cùng tính dai, nếu hắn cũng có thể có được như vậy một thân kiên cố không phá vỡ nổi long lân áo giáp nói. Như vậy lần sau tái ngộ đến xong đầu rồng bay như vậy quái vật. Hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể xông lên đi theo nó một mình đấu, nhưng là muốn đạt được một thân long lân, hắn liền phải đối mặt đặc hiệu dị hóa trang bị khả năng chí tàn đến chết nguy hiểm, nhưng mà nếu đang ở Đào Hoa Nguyên, hắn có thể lựa chọn lộ cũng chỉ có một cái, bất luận cái gì một lần biến cường cơ hội, chính mình đều không thể buông tha, Mạc Thiên Căn cắn răng một cái, hảo đi. Hắn chiều Nhậm Tiệm Mặc một buông tay, huyết thống giám định cơ cho ta thử xem đi. Ngoặc kép, hết chương.